Thần đạo Đan Tôn, chương 3956, muốn giết huynh đệ lão Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, Lăng Hàn điều khiển Kim Ngưu chạy nước Đại Mạc, dù tốc độ của Kim Ngưu không kém gì Huyền Thiên Lĩnh, cũng đạt gấp 10 vận tốc âm thanh. Thời điểm chạy đi còn có ánh sáng hộ thuẫn bảo hộ, không cần lo lắng tốc độ quá nhanh làm thân thể hai người bị xé nát, trừ có chút sóc này ra. Có thể nói nó là phương tiện đi lại hoàn hảo, người chạy sai hướng rồi. Bích Tiêu công chúa nhắc nhở, gia hỏa này đang chạy không phải phương hướng đế đô. Nàng thở dài, vốn cho rằng Lăng Hàn chấn định, không nghĩ tới hắn cũng chỉ giả vờ, cũng chạy sai phương hướng. Lăng Hàn quay đầu lại nói, người cho rằng, chúng ta có thể trốn về đế đô hay sao? Ếch, đương nhiên là không có khả năng, đừng nói quay về đế đô cần thời gian mấy ngày. Huyền Thiên Lĩnh nhiều lắm, chỉ cần mười mấy phút là có thể bắt và giết bọn họ. Vậy ngươi chạy loạn cũng vô dụng thôi. Bích Tiêu công chúa kêu lên. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Yên tâm, ta không có chạy loạn, tin tưởng ta. Bích Tiêu công chúa im lặng. Đã đến lúc này ngươi còn bảo ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi ở điểm nào? Trừ phi trên người Lăng Hàn có nhiều quân cờ hơn nữa. Tiểu tử, trên người ngươi còn bao nhiêu bảo vật? Huyền Thiên Lĩnh cười to, hắn lại đánh xuống một trường. Lăng Hàn dùng quân cờ đón đỡ, mặc dù lại hóa giải một kích nhưng quân cờ đã ảm đạm rất nhiều. Một kích, hai kích, ba kích, sau hơn 10 kích, ký hiệu đã biến mất, quân cờ nứt ra và không có tác dụng. Sâu kiến, còn muốn ngoan cố chống lại, Huyền Thiên Lĩnh lạnh lùng nói một câu, lại đánh xuống một trường, không có biện pháp, Lăng Hàn chỉ có thể sai sử Kim Ngưu nghênh kích. Dù hóa giải công kích nhưng năng lượng trong đạo thạch giảm xuống rất nhiều. Lại thêm hai kích nữa, Kim Ngưu cũng chỉ có thể chạy trốn, nó không có khả năng hóa giải công kích. Ha ha, thanh thanh thật thật cho bổn tỏa. Ngô, Huyền Thiên Lĩnh muốn xuất thủ, đột nhiên hắn mất trọng lượng và rơi xuống đất. May mà hắn không bay cao, thời điểm sắp rơi xuống đất thì hắn xoay người lại, vững vàng đứng vững trên mặt đất. Hắn thừa nhận trùng kích rất lớn. Mặt đất cũng phát ra tiếng vang ầm ầm, sóng xung kích dùng hắn làm trung tâm và lan ra khắp bốn phía. Chỉ thấy cây cối, hoa cỏ, tảng đá cùng bay lên trời, tạo thành một đám mây hình nấm. Xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên Lĩnh không nghĩ ra, tại sao hắn lại rơi xuống? Hắn cũng không phải tiểu tử mới học vận dụng phi kiếm, tại sao lại mất khống chế? Các ngươi trốn không thoát. Hắn ngừ một tiếng, tiếp tục đuổi theo Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng mặt đất cao thấp nhấp nhô, hắn không thể phát huy tốc độ nhanh nhất của mình, hơn nữa hắn còn mất đi tung tích của hai người, khó tránh khỏi sẽ sai lệch vị trí. Hắn không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn, Lăng Hàn thở ra một hơi, hắn đã tiến vào khu vực Hải Bình Sơn, nhìn thấy Huyền Thiên Lĩnh rơi từ trên trời xuống thì hắn hiểu mình đến đúng nơi rồi. Nơi này có đại trận áp chế Hầu Ca, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng lên cường giả tiên đồ. Lăng Hàn cược một ván, hắn đã cược thắng. Đương nhiên chỗ dựa chân chính của hắn là Hầu Ca, chỉ cần dẫn chú đỉnh cảnh tới trước mặt Hầu Ca, Hầu Ca tự nhiên có thể giải quyết vấn đề. Đối với thực lực của Hầu Ca, Lăng Hàn tràn ngập lòng tin. Trốn trốn trốn, Kim Ngưu chạy như bay, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng qua một lúc, Lăng Hàn đã nhìn thấy bóng dáng Huyền Thiên Lĩnh từ xa. Tốc độ của hắn gấp 12 lần thậm chí 15 lần vận tốc âm thanh. Hắn bước ra một bước là 10 dặm, có thể đuổi kịp trong nháy mắt. Khốn kiếp, người hăng máu như vậy. Lúc này Lăng Hàn không vội, tốc độ Kim Ngưu đã đạt đến cực hạn. Hầu Cốc đã ở trước mặt, Lăng Hàn, nhanh nghĩ biện pháp. Bích Tiêu công chúa kêu lên, người cho rằng ta không gì làm không được sao? Lăng Hàn thở dài. Hiện tại cứu binh đã ở trước mắt, hắn cũng thở ra, cũng có tâm tư đùa giỡn. Gương mặt Bích Tiêu công chúa đầy đau thương, đảo, không nghĩ tới ta lại cùng chết với ngươi. Lăng Hàn rất bất mãn, ngươi đang nói gì thế? Hắn tệ đến mức như vậy sao? Tử kỳ của các ngươi đến rồi. Giọng nói của Huyền Thiên Lĩnh vang lên, hắn đã đuổi tới gần và vỗ xuống một trường. Hầu Ca, cứu mạng a! Lăng Hàn đột nhiên gào to. Bích Tiêu công chúa nhắm mắt lại. Gia hỏa này đã sợ chết tới mức không biết làm gì. Người muốn gọi cứu mạng cũng nên gọi mẫu thân của mình chứ. Kêu cái quỷ gì, đã tới mức này, người có thể trông cậy có người cứu ngươi sao?